bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1251, vạch trần xà tinh mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Hoa cùng Nhị Hoa đi theo xà tinh sau lưng, bọn họ là tuyệt không sợ hãi xà tinh sẽ đùa nghịch cái gì âm chiêu trước đó cũng là bởi vì bọn họ cho là mình nắm giữ siêu cường bản lĩnh quá mức tự tin, mới sẽ như thế khinh địch đến mức sau cùng bị một lưới bắt hết cái này kêu là làm ngé con mới sinh không sợ cọp. Theo xà tinh thanh âm càng ngày càng gần, Diệp Thần vậy mà thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đại Hoa, hắn sao lại tới đây? Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Hắn nhưng là dặn đi dặn lại để bọn hắn ở nhà ngoan ngoãn chờ lấy hắn, làm sao vậy mà chạy đến nơi đây? Mà lại Diệp Thần nhìn đến cùng Đại Hoa vai sóng vai cùng đi còn có một cái màu cam hồ lô hoa, hắn biết vậy khẳng định là Nhị Hoa. Đối với bọn hắn đến, Diệp Thần cũng là biểu thị bất đắc dĩ a. Xà Tinh nhìn đến Diệp Thần cùng lão đầu ở chỗ này, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là Hạt Tử Tinh mở to hai mắt nhìn. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái kia hồ lô hoa không nhìn thấy trong địa lao người, nguyên lai là trong địa lao căn bản cũng không có người, nói cách khác Diệp Thần mang theo lão nhân ra tránh thoát trùng điệp cơ quan chạy đến nơi này. Các ngươi, Hạt Tử Tinh chỉ lên trước mặt hai người một mặt hoảng sợ nói. Có điều hắn lời còn chưa dứt liền bị Xà Tinh ngăn lại, nàng nở nụ cười nhìn lên trước mặt một già một trẻ nói ra. Hai vị ở chỗ này đợi lâu đi, nhìn ta cho các ngươi mang đến người nào. Ra ra, đại ca ca chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Đại Hoa cùng Nhị Hoa hướng về hai người nhào tới, sau đó nàng lại vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu hoa tử ta không có lừa các ngươi đi, ta chính là mời bọn họ đến uống rượu, chỗ nào giống các ngươi nói đem bọn hắn nhốt vào cái gì địa lao a. Lão gia gia vừa muốn mở miệng vạch trần Xà Tinh, lại bị Diệp Thần ngăn trở. Hắn không để ý đến Xà Tinh, mà chính là nhìn về phía Đại Hoa cùng Nhị Hoa nói ra. Các ngươi đến làm sao tới nơi này, ta không phải nói để cho các ngươi ở nhà chờ lấy à, vậy mà như thế không nghe lời. Đại Hoa một mặt ủy khuất nói ra. Ta là lo lắng ngươi cùng ra ra a, cho nên ta thì cùng Nhị để cùng nhau tới, còn tốt các ngươi không có chuyện gì. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Xà Tinh nói ra, yêu tinh, ngươi bây giờ có thể cho chúng ta rời đi đi. Quảng cáo, Xà Tinh làm như vậy bất quá đều là đang diễn trò mà thôi, nàng làm sao có thể sẽ tùy tiện thả bọn họ trở về a, phải biết thả hổ về rừng tất lưu hậu hoạn a, đương nhiên, các ngươi tùy thời đều có thể đi, chỉ đã tới có phải hay không cần phải nếm thử chúng ta nơi này những tửu a, nếu như các ngươi muốn là cự tuyệt thì lộ ra ta chậm trễ khách nhân, cái này muốn là truyền đi ta thế nhưng là quá hoan uổng. Xà Tinh biểu lộ có vẻ khó xử, vậy được rồi, ta tin rằng ngươi cũng soát không ra hoa chiêu gì tới. Đại Hoa không chút khách khí ngồi ở trên chỗ ngồi nói ra. Nhìn đến đại ca ngồi xuống, Nhị Hoa cũng ngồi xuống theo. Diệp Thần cùng lão gia gia lại không có ngồi, bởi vì bọn hắn biết Xà Tinh không có khả năng có hảo tâm như thế. Huống chi Diệp Thần đã lĩnh giáo rồi, muốn không phải hắn trước đó đã sớm chuẩn bị khẳng định hiện tại cùng lão gia gia còn quan tại địa lao bên trong. Lão gia gia vừa muốn ngăn cản hai cái hồ lô hoa, cảnh cáo bọn họ Xà Tinh rảo hoạt đa dạng tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn, tuy nhiên lại bị Diệp Thần ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Xà Tinh ngoan ngoãn thả bọn họ đi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như Xà Tinh dám lại lần ra vẻ vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Nhìn đến chúng nhân ngồi xuống, Xà Tinh ra hiệu thủ hạ đem hào từ thức ăn ngon bưng lên, thật tốt khoản đãi khách nhân. Thủ hạ tiếp vào chỉ lệnh sau liền rời đi, không có bao lâu thời gian thì bưng tửu cùng đồ ăn đi tới. Nhìn đến trước mặt mỹ tửu, nghe thấy được tản ra mùi rượu, Đại Hoa cùng Nhị Hoa liền muốn bưng lên bát uống. Bất quá ngay lúc này, Diệp Thần lại là một thanh đổ nhào trong tay bọn họ bát. Cái này đột nhiên lúc nào tới cử động quả thực đem Đại Hoa Nhị Hoa giật nảy mình. Đại ca ca, ngươi làm cái gì vậy? Hai huynh đệ chăm miệng một lời hỏi. Cái này tửu có độc, các ngươi cúi đầu nhìn xem tán tại trên mặt đất tửu. Diệp Thần tức giận nói ra, hắn thực tại không hiểu cái hồ lô này em bé làm sao vậy mà như thế không có đầu óc, dễ dàng như vậy thì tin tưởng người khác, trách không được bọn họ sẽ bị bắt đây. Đại Hoa cùng Nhị Hoa nghe vậy, cúi đầu xem xét chỉ thấy trên mặt đất tửu bốc lên khói trắng, xem xét trong rượu liền bị người động tay động chân. Yêu tinh, người cũng dám ra hại chúng ta, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại Hoa mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ chỉ Xà Tinh nói ra. Thằng nhóc con, ngươi thật là quá đơn thuần, dễ dàng như vậy liền bị lừa a, Xà Tinh vừa cười vừa nói. Như là đã bị trước mặt mọi người vạch trần, Xà Tinh kia cũng không có lại tiếp tục diễn tiếp cần thiết, dứt khoát đã nói lời nói thật. Nàng nhìn về phía thủ hạ một mặt oán độc chỉ Diệp Thần đám người nói. Người tới, cho ta đem bọn hắn cầm xuống, một cái cũng đừng để bọn hắn chạy trốn. Tiếng nói vừa ra, những cái kia thù hạ người như ong vỡ tổ hướng về Diệp Thần bọn người đánh tới. Muốn chết, Đại Hoa cùng Nhị Hoa giờ phút này cũng là nổi giận, bọn họ không nghĩ tới lại bị người khác trêu đùa, đây thật là thúc có thể nhẫn mà thím không thể nhịn a. Nói cậu có thiên sinh thần lực, Đại Hoa hướng hắn vọt tới, cái kia yêu tinh một thanh sách lên, sau đó nghĩ đến phía trên ném đi. Cái kia yêu tinh tựa như là cái đống cắt đồng dạng bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ném xuống đất, lúc đó thì tuyệt khí bỏ mình. Nhị Hoa chỉ là nắm giữ thiên lý nhãn và thuận gió mà thôi, căn bản cũng không có thể đánh. Nhìn đến hướng về cái kia một bên đánh tới yêu tinh, Diệp Thần vội vàng hướng về hắn chạy tới, lập tức thì chặn những cái kia yêu tinh nhóm. Đối phó những thứ này yêu tinh, Diệp Thần dùng cùng Đại Hoa một dạng phương pháp. Những cái kia yêu tinh thế nhưng là té đầy đủ thảm, có tại chỗ liền tắt thở, còn có té xương cốt đều gãy mất. Trong huyệt động vang lên từng trận tiếng kêu rên, nghe đến người tê cả da đầu. Xà Tinh không nghĩ tới Diệp Thần cùng Đại Hoa vậy mà như thế có thể đánh, thủ hạ của nàng 2-3 lần liền bị hai người kia cho giải quyết hết. Không khỏi cũng là kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Quảng cáo, Hạt Tử Tinh thấy thế cũng là hoảng hồn, hắn vội vàng hỏi nói. Đại Vương, cái này chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngươi liền biết hỏi làm sao bây giờ, nhanh điểm đi lên ngăn bọn hắn lại cho ta. Xà Tinh nhìn đến Diệp Thần cùng Đại Hoa đã hướng về nàng lao đến, vội vàng hướng về phía Hạt Tử Tinh hô. Nàng nhất định phải có đầy đủ thời gian sử dụng pháp bảo, thế nhưng là lúc này hai người cũng đã nhanh đến trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, con ngươi của nàng nhất chuyển, một đầu mưu kế xông lên đầu. Nàng đối với Hạt Tử Tinh dì tai vài câu. Hạt Tử Tinh nguyên bản vẫn là mặt hốt hoảng, bất quá sau khi nghe được lập tức lộ ra nét mừng. Hắn liên tục tán dương, Đại Vương quả nhiên là diệu a. Nhị Hoa nghe được biết Xà Tinh sau đó phải hướng về hắn cùng ra ra xông lại. Hắn vội vàng hô, đại ca ca, các ngươi nhanh điểm tới bảo hộ ra ra. Diệp Thần cùng Đại Hoa nghe vậy vội vàng đem bên người những thứ này yêu tinh đều giải quyết hết, nhanh chóng chạy về phía lão ra ra phương hướng, cùng nhau bảo hộ lấy lão ra ra cùng Nhị Hoa. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Xà Tinh trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa, nàng xuất ra cái kia như ý miệng niệm chú ngữ. Đợi đến bọn họ phản ứng tới thời điểm, cũng là có chút không còn kịp rồi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.